vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 28, kích tình bắn ra bốn phía. Góc truyện audio.com, Hạ Toa từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn Tiêu Thần nằm ở bên cạnh mình, nhàn nhạt cười, đêm qua cô cho là bọn họ nhất định sẽ xảy ra cái gì, nhưng mà cái gì cũng không có xảy ra, hai người chỉ là nằm ở trên một cái giường ngủ một đêm. Bây giờ nghĩ lại, mình thật quá vọng động rồi, nếu như ngày hôm qua thật xảy ra chuyện gì, mặc dù cô sẽ không trách Tiêu Thần nhưng là trong lòng chắc chắn sẽ có bận tâm, về sau cùng Tiêu Thần chung đụng sẽ cảm thấy giá trị con người của hắn thấp. Đã Toa đi xuống giường, từ trong tủ quần áo của Tiêu Thần cầm một cái áo sơ mi, đi vào phòng tắm. Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tiêu Thần lúc này mới mở mắt ra, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, ngày hôm qua hắn quả thật rất muốn ăn Hạ Toa, có thể tưởng tượng nghĩ vẫn là nhịn được, hắn nghĩ cần chính là lòng của Hạ Toa, không phải là thân thể của cô, hắn cũng không nguyện ý lúc cô uống say mà chiếm lấy. Ánh mắt Tiêu Thần vẫn nhìn hình ảnh Hạ Toa trong phòng tắm, mặc dù chỉ có thể mơ hồ thấy hình dáng, nhưng đã để hắn nhiệt huyết sôi trào, thân thể cũng nổi lên một chút phản ứng, nghe được tiếng nước chảy ngừng, Tiêu Thần vội vàng lại nhắm hai mắt lại, giả bộ ngủ. Áo sơ mi của Tiêu Thần mặc ở trên người Hạ Toa chính là giống như một chiếc đầm đến đầu gối, xoa xoa tóc ướt, đi tới bên giường, nhìn Tiêu Thần còn chưa tỉnh lại không nhịn được nghĩ muốn hôn hắn, chỉ là khi tay cô mới vừa kịp chạm đến gương mặt của Tiêu Thần thì lại bị Tiêu Thần kéo lên giường, nhiệt tình hôn như lửa. Anh giả vờ ngủ, thật vất vả đợi đến cơ hội thở dốc, Hạ Toa nhìn Tiêu Thần lẩm bẩm. Em thật thơm, Tiêu Thần đầu tựa vào bên cổ Hạ Toa, hít một hơi thật sâu, có chút say mê nói. Anh, cảm nhận được thân thể Tiêu Thần biến hóa, Hạ Toa đỏ bừng cả mặt có chút xấu hổ nói. Anh muốn em, giọng nói Tiêu Thần có chút run rẩy, thấy Hạ Toa ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, trái tim vui mừng, một tay giò vào áo sơ mi vuốt ve thân thể của cô, một tay nhanh chóng cởi núi cải áo. Cảm thụ Tiêu Thần dịu dàng, Hạ Toa không nhịn được than một tiếng. Hạ Toa một tiếng này nghe vào trong tai Tiêu Thần cũng là một loại ca ngợi khác, trong nháy mắt dục vọng thiêu đốt càng không thể thu thập. Em là người phụ nữ của anh. Tiêu Thần có chút hả hê nhìn Hạ Toa nói, anh có cần vui mừng đến thế không? Em cũng không còn trong trắng. Nhìn Tiêu Thần bộ dáng hả hê, Hạ Toa không ngừng dội cho hắn gáo nước lạnh. Anh lại không lạ gì, Hạ Toa, anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc. Tiêu Thần nhìn Hạ Toa tựa tại ngực mình, khẽ vuốt qua mái tóc dài của cô. Không còn sớm, rời giường, nên đi làm. Hạ Toa nhìn Tiêu Thần nhàn nhạt mà cười cười, thúc giục. Em nên nghỉ ngơi, đừng đi làm. Nhìn những vết hôn mình lưu lại ở trên người Hạ Toa, Tiêu Thần có chút ngượng ngùng. Anh có quần áo của em không? Nếu không thì đi mua cho em một bộ thôi. Hạ Toa lắc đầu một cái, chuyển đề tài. Có, để anh kêu người mang đến. Rất sớm trước kia hắn liền mua quần áo cho Hạ Toa, định đưa cho cô, nhưng khi đó cô và Tần Lạc vẫn còn ở bên nhau, đưa cũng đưa không ra, cũng may vẫn đặt ở trong ngăn kéo. Góc truyện audio.com. Nhìn Tiêu Thần quấn một cái khăn cứ như vậy đi ra ngoài, Hạ Toa cầm lên gói thuốc trên tủ đầu giường, lấy ra một điếu vì mình đốt. Đối với chuyện mới vừa rồi cô cũng không có cảm thấy có gì không ổn, cô không phải là trinh tiết liệt nữ, không thể nào để ý một người đàn ông cả đời, huống chi người đàn ông này có lẽ cả đời cũng sẽ không quay lại. Tiêu Thần đối với cô rất tốt, coi như mình bây giờ còn chưa có yêu hắn, nhưng ai có thể bảo đảm chuyện sau này đây? Hạ Toa, bộ này thế nào? Tiêu Thần trong tay cầm một bộ đầm màu đen cổ xẻ chữ V đi vào. Được vậy em đi giặt áo lót. Hạ Toa cầm lấy quần áo nhìn một chút gật đầu một cái, đang chuẩn bị hướng phòng tắm đi tới lại bị Tiêu Thần một tiếng ngăn cản. Anh đi, Tiêu Thần nói qua cũng không quay đầu lại đi vào phòng tắm. Nhìn Tiêu Thần đi vào phòng tắm, Hạ Toa mặc dù cảm thấy rất lúng túng, nhưng là trong nội tâm lại là ấm áp, dạo này, đàn ông vì phụ nữ giặt đồ lót sợ là không thấy nhiều thôi. Cách chương.